Chương 1612 Tử vong uy hiếp phần 1. Vĩnh hằng thần quốc tàn phá, huyết sắc thần quốc, thiên ma thần quốc, mỗi một giây phút đều là hàng tỷ sinh linh chết. Chết trước chính những tu vị yếu nhất, sau đó là tu vị so sánh mạnh, tất cả sinh linh đã cản không nổi sinh mệnh chi độ xâm nhập. Thiên ma thần quốc vô số tổ ma bình thường hóa cho tàn, giống như yên vân ở giữa vũ trụ tiêu tàn. Thiên ma thần quốc tổ ma quân đoàn khổng lồ toàn bộ tan rã, vô số tổ ma không cam lòng giống giận, mà lực lượng sinh mệnh chi lộ y nguyên vô tình mang bọn chúng đi. Trong đó trên một quả tinh thể là vô số địa phương ma nhân tụ cư. Tại đây tụ tập mấy trăm vạn ma nhân nam nữ tiểu hài tử. Tại đây là từng phi thường phồn hoa, ma nhân tư cách lô lệ tổ ma dựa vào chính mình cần cù sinh con dưỡng cái. Nhưng sau khi sinh mệnh chi lộ lở, vô số sinh linh không ngừng tử vong, đoán nhanh chóng giả lạn ra, người trẻ tuổi nhanh chóng trở lên như lão nhân hiện đầy đế cuốn. Ta không muốn chết. Một ma nhân tuổi trẻ ngã xuống trong cát, kêu hóa thành bộ xương khô. Sợ ai không ngừng trong những ma nhân lan tràn. Những ma nhân này trước kỳ sinh tử tử vong điên cuồng chạy trốn, nhưng cuối cùng là vẫn chết trong cát vàng. Đám hải nhi khóc nỉ non liên tiếp, nhưng mà những hải nhi mới sinh cũng không cách nào tránh sinh mệnh chi lộ kiếp nạn. Ở thời điểm tất cả ma nhân gần như điên cuồng, một đôi cha mẹ ma nhân ôm hải nhi mới sinh nỉ non chạy như điên lấy, mẫu thân nước mắt không ngừng rơi. Bọn hắn vốn là người ba người một nhà sinh hoạt chung hạnh phúc, không biết sinh mệnh chi lộ là vật gì, hắn chỉ biết bọn hắn sắp chết. Nhìn đứa trẻ mới sinh trong ngực, làm bọn hắn không bỏ như vậy. Hai tử, chúng ta đem một đường sinh cơ cuối cùng cho người, hy vọng người còn sống. Phụ thân tràn ngập yêu thương nhìn trẻ mới sinh đem hết toàn bộ lực sinh cơ rót vào cơ thể trẻ mới sinh. Phụ thân tiêu hao hết sinh cơ cuối cùng, hóa thành xương khô, ngã xuống đất chết. Nhìn trẻ mới sinh hoa hoa khóc nỉ non, hồi tâm mẫu thân không cách nào dứt bỏ, nhưng nàng cũng cắn răng cùng phụ thân đồng dạng đem sinh cơ cuối cùng truyền vào cơ thể trẻ mới sinh. Tuy nàng minh bạch nàng hết thảy là vô vọng, nhưng cuối cùng nàng vẫn chỉ làm như thế mà thôi. Cuối cùng nhìn qua trẻ mới sinh trong tã lót, thân thể của nàng cũng nhanh chóng hóa thành xương khô. Thế nhưng mà dù trở thành một cỗ xương khô, nàng vẫn chăm chú ôm hải nhi trong ngực, tựa như một cái điều khắc bất hủ. Phiến địa phương mang nhân tụ cư biến thành một cái mảnh trống rỗng chi địa, khắp nơi là vô số xương khô. Những xương khô này hình thái khác nhau, trước khi chết là trải qua dãy giụa mãnh liệt. Bên trong vô số xương khô có mẫu thần chăm chú ôm hài tử, có phụ thân liều chết bảo vệ. Thế nhưng mà bọn hắn cũng cùng con bọn hắn hóa thành xương khô. Dùng không được bao lâu, những xương khô này phong hóa thành cái đám bụi bặm trong vũ trụ. Đột nhiên tầm đó, một tiếng hài nhi tỏ rõ khóc nỉ non phá vỡ yên tĩnh giống như chết. Một hài nhi còn trong tã lót hoa hoa khóc lớn, đôi má nó hồng nhuận phồn phất phấn nộn, tựa hồ hoàn toàn không bị sinh mệnh chi lộ ảnh hưởng. Ở bên cạnh hắn, mẫu thân cùng phụ thân đã hóa thành xương khô. Phụ thân ngược lại bên cạnh, mà mẫu thân trước khi chết thì chăm chú bảo hộ hắn. Sinh mệnh chi lộ dù là để cho vô số chủng tộc chôn vùi, nhưng cũng một ít người còn sống. Lúc này trong vũ trụ đang kinh nghiệm lấy một cái hồi kiếp nạn to lớn, vô số sinh linh chết đi. Đây là thời khắc hắc ám nhất vũ trụ. Bất quá cũng có một ít người trong sinh mệnh chi lộ may mắn sống sót xuống. Những người còn sống chính là kỷ nguyên kế tiếp bắt đầu. Lúc này trong hư không thế giới, coi như là nhóm vũ trụ thần tĩnh mạng bắt đầu điên cuồng trôi. Không có cách nào đánh vỡ sinh mệnh pháp tắc chúng ta liền khống chế. Không thể khống chế sinh mệnh thần cách. Nếu như mà không khống chế sinh mệnh thần cách, coi như là vũ trụ thần nhất định sẽ chết. Những vũ trụ thần trong hư không thế giới lâm vào khủng hoảng. Trước đó lần thứ nhất ghi lại sinh mệnh chi độ là liên đại phi thưởng lâu xưa xưa. Khi đó sinh mệnh tổ thần còn tại thế, đột nhiên mở sinh mệnh chi lộ, vô số chủng tộc diệt vong, nhưng một ít chủng tộc kéo dài xuống, ở trong trọng nguyên dài dòng buồn chán không ngừng phồn diễn sinh sống, lại lần nữa sáng tạo huy hoàng. Không nghĩ tới lúc này, sinh mệnh chi tổ thần đã chết, gần kề là một đạo sinh mệnh thần cách lại là dẫn phát sinh mệnh chi lộ. Chính giữa sinh mệnh chi lộ mấy ngàn vạn mấy tỷ cường giả, chỉ có thể một người sống. Bên trong tất cả vũ trụ thần, có thể một cái sống sót liền rất tốt. Trong sinh mệnh chi lộ, dù nhóm vũ trụ thần phải chết cũng là sẽ sống so với cường giả bình thường dài hơn. Bọn hắn chỉ cảm thấy sinh mệnh điên cuồng trôi qua. Rất nhiều vũ trụ thần ngồi xuống tận lực bảo tồn sinh mệnh chi lực, và nó biết sinh mệnh chi lộ khi nào sẽ chấm dứt cũng không, nhưng mà có thể kéo dài một hồi, cơ hội liền thêm mấy phần. Vũ trụ thần đồng tộc lẫn nhau ở rất gần, trước mắt sinh tử tồn vong bọn hắn đối với chủng tộc khác bảo trì cảnh giác. Các cường giả nhân tộc, yêu thú nhất tộc, phục linh nhất tộc ngồi chung một chỗ. Diệp Thiên Huyền gian nan ngẩng đầu nhìn xa xa, Diệp Thần vẫn còn ý đồ đánh vỡ sinh mệnh pháp tắc gần như điên cuồng, thậm chí không tiếc hao tổn thực lực bản thân. Phụ thân, Diệp Thiên Huyền nhìn bóng lưng Diệp Thần, mặt lộ thần sắc bi thương, đã không có hy vọng rồi. Tạm đài, Ali, vệ linh, Diệp Nữ tất cả ngồi xếp bằng, ngóng lấy bóng lưng Diệp Thần, mắt hàm lấy thâm tình. Đã xong, lúc này toàn bộ xong. Lão Trừ Tà tuy đạt đại năng chuyển thế nhưng mà gánh không được sinh mệnh chi lộ, chứ cùng vẻ mặt hoảng sợ co lại cái đầu. Sư gia xúc động thở dài, không nghĩ tới sư gia ta lại chết trong sinh mệnh chi lộ đáng giận này. Sứ mạng sư gia ta cũng chưa hoàn thành, cứ như vậy chết sao? Có phương pháp gì cản được sinh mệnh chi lộ không? Tất cả mọi người vắt óc tìm phương pháp. Đã lục tục có một hai vũ trụ thần tuổi già chết đi, sinh cơ bọn hắn bị sinh mệnh chi lộ triệt để hút khô. Chương 1613, tử vong uy hiếp vận hành. Diệp Thần tụ tập thần hồn các tộc cường giả trong đan điền thế giới, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một nhúm, hướng sinh mệnh pháp tắc oanh khứ. Oanh, sinh mệnh pháp tắc hóa khai từng đạo gợn sóng, lại không có bất luận tổn thương. Vẫn không được. Lúc này một cái cỗ lực lượng màu xanh đã dần dần thẩm thấu trong đan điền thế giới Diệp Thần. Linh tử ở trong đan điền thế giới, thành phiến chết đi. Cũng có từng chủng tộc cường giả ngã xuống đất mà vong hóa thành xương khô. Diệp Thần tranh thủ thời gian phong bế đan điền thế giới, tận khả năng ngăn cản cỗ lực lượng kia ăn mòn, nhưng mà lực lượng sinh mệnh chi độ quá cường đại. Diệp Thần lĩnh ngộ chín đạo pháp tắc, nhưng đều là hậu thiên, cùng sinh mệnh pháp tắc so ra vẫn là thua kém. Xa xa Thánh Vương, Kim Sắc Thánh Hoàng, Trần Vũ Thánh Hoàng, Tổ Ma, ba vị lão tổ, Huyết Ma lão tổ cứ đầu khắp nơi đều ngồi, hai mắt nhắm nghiền, bán minh bạch. Hiện tại tất cả chống cự là vô dụng, chỉ có thể kiên trì sinh mệnh chi độ tiêu tán bọn hắn mới có thể sống sót. Lúc này trong linh hồn tinh hồn liên minh, một thần đồ nhất tộc vũ trụ thần đột nhiên điên cuồng. Ta không muốn chết, ta muốn sống. Thần đồ nhất tộc vũ trụ thần đột nhiên đánh về tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần bên cạnh. Hắn giống như quái vật điên cuồng cắn nuốt tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần. Tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thần đồ nhất tộc vũ trụ giống như điên cuồng phá cười. Hả? Ta cảm thấy lực lượng tính mạng, ta cảm giác lần nữa có được tính mạng. Bốc một tiếng, một vòng hàn quang oanh kích phía sau thần đồ vũ trụ thần, đó là tinh hồn nhất tộc huyền không chém. Cỗ lực lượng kia vô cùng cường đại, trực tiếp đem thần đồ nhất tộc vũ trụ thần chôn vùi. Mặc dù thần đồ nhất tộc vũ trụ thần kia chôn vùi, ngắn cuối cùng nói câu kia giống như là cục đá quăng vào mặt hồ, nội tâm tất cả vũ trụ thần nhấc lên gợn sóng. Đáng chết, vũ trụ thần khác thôn phệ sinh mệnh lực bọn hắn nên có thể cho mình sống càng lâu, nói không chừng có thể khiêng qua sinh mệnh chi lộ. Trong khoảng khắc, tất cả vũ trụ thần lẫn nhau tầm đó là tràn đầy địch ý. Bên trong tinh hồn liên minh, thánh ma liên minh còn đỡ một ít, miễn cưỡng duy trì cân đối. Bên ngoại vực yêu ma bắt đầu điên cuồng chém giết, bọn hắn công kích tất cả vũ trụ thần phụ cận. Một khi bắt lấy một vũ trụ thần điên cuồng mà thôn phệ sinh mệnh lực của đối phương, mặc kệ đối phương là địch nhân hay bằng hữu. Bành bành, chiến đấu một lần nữa bộc phát, hơn nữa so với trước càng thảm thiết càng hung tàn. Trước khi chiến đấu, từng vũ trụ thần tâm đó là đều có chỗ giữ lại, nhả giọng nói mệnh, cho nên thương vong không nhiều. Nhưng lúc này đây, những vũ trụ thần đã điên cuồng, không phải người chết là tha vong, coi như mình hữu bên người cũng là cẩn thận đề phòng, bởi chiến hữu bên người cũng là tùy thời trở thành địch nhân của ngươi. Diệp Thần quan sát lấy những cái cường giả các tộc chém giết ở giới tử vòng uy hiếp, bản tính xấu xí ích kỷ trên người vũ trụ thần này thể hiện vô cùng tinh tế. Diệp Thần nhẹ cảm bắt lấy một tia địch ý, chỉ thấy Thánh Vương hướng bên này nhìn. Diệp Thần đang chuẩn bị cùng Thánh Vương chiến một trận, đã thấy Thánh Vương trong lúc đó thả người xuống gia nhập trong chiến đoàn phía dưới. Chứng kiến cử động Thánh Vương, Diệp Thần minh bạch, nếu Thánh Vương đem mục tiêu tập trung bên người hắn, rất có thể mấy ngày mấy đêm cũng không phần thắng bại, cho nên Thánh Vương muốn trước thôn phệ vũ trụ thần khác. Thôn phệ vũ trụ thần khác tuy không thể để tu vị Thánh Vương bao nhiêu tăng, lại có thể để Thánh Vương cung cấp càng nhiều sinh mệnh lực. Ở trước khi sinh mệnh chi lộ mở ra, các thần vực cường giả đối với các loại sinh mạng lực này chẳng thèm ngó, bởi vì thần vực thế giới bọn hắn cơ bản không thấy sinh mệnh lực trôi, nhưng mà sinh mệnh chi độ mở, loại sinh mệnh lực này đột nhiên trở nên đặc biệt trọng yếu. Phốc phốc, Thánh Vương Thánh Huyết chiến kích xỏ xuyên qua một đám vũ trụ thần, những vũ trụ thần kia kêu thảm thiết thê lương, lực lượng sinh mệnh toàn bộ bị Thánh Vương thôn phệ. Giết giết, mấy cái lĩnh tụ thực lực mạnh nhất từng chủng tộc điên cuồng giết chóc, cấp lấy sinh mệnh lực cường giả chủng tộc. Một ít vũ trụ thần tinh hồn nhất tộc, kim giác nhất tộc, quay công nhân tộc, yêu thú nhất tộc cùng phục linh nhất tộc là ba chủng tộc tổn thảm trọng. Bất quá bọn hắn vẫn là đem những vũ trụ thần này kích lui xa. Sánh chủng tộc khác, ba chủng tộc này lộn ra đoàn kết, ít nhất không có tàn sát lẫn nhau, bán cộng đồng ngăn địch, cho nên an toàn rất nhiều. Diệp Thần thả người lướt xuống, hỗn độn thần thú đối với cường giả các tộc nhìn chăm chăm. Chứng kiến ánh mắt hỗn độn thần thú hùng hãn, những chủng tộc cường giả là bị dọa lui. Phụ thân, không có biện pháp nào khác sao? Diệp Thiên Huyền lo lắng hỏi. Đạm đài Ali vệ linh Diệp nữ cũng ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. Ta cũng không biết, ngay cả đan điền thế giới ta cũng bị ăn mòn, các người tạm thời có thể đến đan điền thế giới ta trốn qua. Diệp Thần nói, tuy đan điền thế giới bị ăn mòn nghĩ ra ăn mòn rất chậm, lực lượng sinh mệnh chi lộ trước cắn nuốt sạch Diệp Thần mới có thể hoàn toàn thôn phệ đan điền thế giới, cho nên Diệp Thần có thể giúp người khác tranh thủ thời gian. Diệp Thần điên cuồng vận chuyển cửu tinh trong đan điền, cùng tất cả sinh linh bên trong đan điền dung hợp tu luyện. Nếu có thể lĩnh ngộ một đạo tiền thiên pháp tắc, có lẽ là cùng sinh mệnh pháp tắc đối kháng. Mặc dù nghĩ này không tệ, nhưng mà tiền thiên pháp tắc thế nào dễ lĩnh ngộ như vậy? Dù tranh thủ mấy thời gian cũng không có gì dùng, không cách nào ngăn cản sinh mệnh chi độ cuối cùng là chết. Bên trong sinh mệnh chi độ có thể may mắn sống sót xuống xác suất là mấy ngàn vạn, thậm chí một phần ức. Diệp Tiên Huyền nói cái xác suất này quá nhỏ rồi. Xa xa Nhược Vân ngưng lập trong hư không hướng bên này nhìn qua, xúc động một tiếng nói. Muốn trong sinh mệnh chi độ sống sót chỉ có một phương pháp. Phương pháp gì? Ánh mắt mọi người rơi trên người Nhược Vân. Thôn phệ sinh mệnh lực của người khác, hoặc là tự nguyện kính dâng sinh mệnh lực bản thân. Nếu như đem tất cả sinh mệnh lực của con người, tất cả hội tụ đến trên một người, có lẽ có được sinh cơ. Chương 1614, sinh tử. Nhược Vân nói, đôi mắt lóe ra hào quang đèn tối, ánh mắt nàng rơi vào trên người Diệp Thần. Lúc trước nàng từng tính tới, nàng cùng Diệp Thần tầm đó cuối cùng một người có thể sống. Cái này có lẽ là một loại số mệnh. Nghe Nhược Vân nói, tất cả mọi người giật mình sửng sốt, nhìn thoáng xa xa chủng tộc cương giả điên cuồng giết chóc, chẳng lẽ muốn như bọn hắn đồng dạng mới có một người sống? Xung quanh người này đều là chí thân nhất của hắn. Muốn cho ai sống sót, mặc kệ ai sống sót, những người khác phải chết. Ánh mắt Diệp Thần từ trên người Đạm Đài Ali Bệ Linh Diệp Nữ Tiểu Thiên sao nhìn từng cái đảo qua. Nguyên một đám thân nhân đều là hắn chí thân, chẳng lẽ có một người còn sống hay sao? Nội tâm Diệp Thần tràn đầy thống khổ. Lúc này đàn điện thế giới, lực lượng sinh mệnh chi lộ lan tràn đến Thiên Nguyên Tinh. Trên Thiên Nguyên Tinh là vô số linh sinh linh đang chết, cũng là kể cả rất nhiều Diệp gia tộc nhân. Thấy một màn bi thảm, nội tâm Diệp Thần vô cùng lo lắng. Đem sinh mệnh lực tất cả sinh linh trong đan điền thế giới hấp thu đến thân một người hắn, có lẽ làm cho hắn kéo dài tính mạng, nhưng hắn không làm ra sự tình độc ác như vậy. Không, nhất định còn phương pháp khác. Diệp Thần điên cuồng từ đan điền thế giới không gian bao tay bảo vệ, đem tất cả đồ vật ẩn chứa sinh mệnh lực lấy ra, các loại linh dược, linh vật, còn một ít thần huyết, thần cốt. Những vật này tuy chứa đựng sinh mệnh lực, nhưng cơ hồ không cần tính. Đem những vật này toàn bộ ăn hết. Diệp Thần tay phải vung, đem những vật phân phát đến trong tay mọi người. Ta cũng ăn. Diệp Thần cầm lấy một ít linh dược luốt. Mọi người bị thương nhìn Diệp Thần, bọn hắn biết rõ làm vậy vô dụng, không khỏi hốc mắt đỏ. Bọn hắn nghĩ tất cả đem vật này nuốt vào. Diệp Thiên Huyền ừng ực từng bình thần huyết uống. Bình thần huyết kia là Diệp Thần từ chỗ xích diễm thần linh tiểu diễm cầm. Vô dụng thôi. Nhược Vân lắc đầu, thấy một màn như vậy lòng nàng càng là trận trận bi thương. Một đám tộc lão phục linh nhất tộc trầm mặc. Một bên tộc lão đi đến bên người Nhược Vân. Nhược Vân, mấy vị tộc lão chúng ta thương lượng, phục linh nhất tộc chúng ta để cho người tới truyền thừa, người nhất định phải sống sót. Địa phương phục linh nhất tộc chúng ta sinh sống giấu ở hàng vũ chi địa, chỉ cần người rót vào một cái tia lực lượng, những hạt giống kia là sinh trưởng phát triển tộc nhân mới. Tuy không biết những hạt giống kia chôn vùi bên trong sinh mệnh chi lộ hay không, Tộc lão nhìn xem Nhược Vân lộ ra mỉm cười hiền lành. Tộc lão, cái này không được, ta không thể chấp nhận phó thác như thế. Nhược Vân sợ hãi nói, những lão tộc này muốn đem sinh mệnh lực của bọn hắn tất cả truyền cho nàng, cái này làm nàng thế nào chịu được. Chỉ thấy lúc này tộc lão Phục Linh nhất tộc mỉm cười nói, trưởng người già còn ai có thể đảm đương trách nhiệm lặng như vậy, chúng ta đều đã già. Nhược Vân muốn nói gì đột nhiên phát hiện nàng bị trói buộc không cách dễ dụa, một cỗ sinh mệnh lực theo lòng bàn tay Nhược Vân truyền lại cơ thể của nàng. Nguyên một đám tộc lão Phục Linh nhất tộc ngã xuống đất hóa thành tro tàn. Lờ mờ tầm đó, Nhược Vân phảng phất thấy được nụ cười hiền lành những tộc lão lười. Nước mắt theo gò má chảy xuống, Nhược Vân như đứa bé khóc rống. Nguyên một đám tộc lão vì nàng cam nguyện buông thả tính mạng. Chứng kiến cử động Phục Linh nhất tộc, bên này bọn đạm đại tất cả trầm mặc. Một cái không đủ, ít nhất phải hai người chúng ta đem lực lượng sinh mệnh có được toàn bộ tập trung trên hai người. Chứng kiến cử động, đám Phục Linh nhất tộc Sư Tần cuối cùng bình tĩnh trầm giọng nói. Ánh mắt Sư Tần từ trên người mọi người đảo qua, cùng đạm đài Bệ Linh Ali Diệp Nữ nhìn. Các nàng bốn cái cùng hắn lâu như vậy trở thành bộ phận trọng yếu nhất tính mạng hắn. Nếu như có thể làm các nàng sống, Diệp Thần không chút đắn đo do dự giao tính mạng. Chỉ có thể sống hai người, nội tâm tất cả mọi người có đáp án, Diệp Thần biết tâm ý các nàng. Diệp Thần nhìn về Diệp Thiên Huyền cùng Tinh Ngữ Giao trầm giọng nói, Tiểu Thiên, tương lai người phải hào hào chiếu cố muội muội, bảo hộ muội muội. Diệp Thiên Huyền vốn là sửng sốt gấp giọng nói, phụ thần cái này không thể. Tiểu Thiên, người khó tránh khỏi chết, hai người các người là tính mạng kéo dài chúng ta. Diệp Thần nói, thực lực các người đạt đến vũ trụ thần đỉnh phong, chỉ có các người mới có thể thủ hộ Giao Nhi. Tương lai huynh muội các người nhất định hai bên ủng hộ sinh tồn xuống. Lúc này đạm đài Bệ Linh Ali cùng Diệp Nữ lộ ra tươi cười ôn nhu, bên cạnh đám Diệp Mông mỉm cười nhìn Tiểu Thiên. Không phụ thân mẫu thân, thúc thúc, ta không muốn các người chết. Tịnh Giao khóc, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Diệp Thiên Huyền lo lắng vô cùng, cái trán mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống. Đột nhiên tầm đó toàn thân hắn nổi xanh, thống khổ bừng kín bụng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần cảm giác Tiểu Thiên khác thường, tranh thủ thời gian dùng thần hồn dọ thám nội tâm dùng mình là cái bình thần huyết kia. Oanh! Trên người Diệp Thiên Huyền một cỗ lực lượng bằng bạc cuốn dũng, cỗ lực lượng này là phi thường cường đại, quả thật là toàn thân muốn làm toàn thân hắn nổ. Cuối cùng là thần huyết gì có uy lực như thế, ngay cả vũ trụ thần đỉnh phong cũng không cách nào tiêu hóa. Nội tâm Diệp Thần dùng mình, chứng kiến bộ dáng thống khổ Tiểu Thiên, nội tâm lo lắng. Nếu như đem sinh mệnh lực toàn bộ truyền cho Tiểu Thiên, Tiểu Thiên sợ là lọt vào Thánh Vương độc thủ. Diệp Thần, Tiểu Thiên đã như vậy, người cũng phải còn sống. Tiểu Thiên cùng Giao Nhi cần người tới thủ hộ, chứ ngay ra không ai có thể đối kháng Thánh Vương. Đạm Đài ngẩng đầu nhìn Diệp Thần lo lắng. Không được. Diệp Thần lộ ra thần sắc thống khổ. Nếu như cùng Đạm Đài Ali Bệ Linh Lũ Nhi cùng chết, Diệp Thần cảm thấy có thể thừa nhận. Đồng sanh cộng tử là tính toán phi thường viên mãn. Diệp Thần thế nào là nhẫn tâm xem các nàng chết mình còn sống. Mặc kệ sinh mệnh lực trên người của ta hoàn toàn khô kiệt, cũng không muốn tiếp nhận sinh mệnh lực các ngươi. Phải có một vũ trụ thần đỉnh phong thủ hộ Tiểu Thiên cùng Giao Nhi. Một bên Ali bình tĩnh kiên định, nàng đối với Tiểu Thiên cùng Giao Nhi là thi triển quyến thuật. Chương 1615, trước diệt nhân tộc phần 1. Giao Nhi giống như là uống say, đồng tử cho nên mê man. Bệ Linh tới sau lưng Giao Nhi, nàng thò tay đặt trên lưng Giao Nhi, mỉm cười nhìn Diệp Thần nói khẽ, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đời này sự tình may mắn nhất là gặp ngươi, vì ngươi sinh một đứa con gái, tỷ tỷ là phi thường hạnh phúc. Về sau chứng kiến Giao Nhi tựa như chứng kiến tỷ tỷ. Không, nhìn Bệ Linh mỉm cười vũ mị, nước mắt Diệp Thần tràn đầy hốc mắt, nội tâm trận trận quặn đau như có người phía trên không ngừng cắt mấy đau. Đem toàn bộ sinh mệnh lực quá độ giao cho Giao Nhi, sinh mệnh lực Bệ Linh nhanh chóng thất lạc, thân ảnh nàng dần phai nhạt. Tiểu đệ đệ, gặp lại sau. Bệ Linh ngóng nhìn Diệp Thần, thời khắc cuối cùng sinh mệnh nàng hồi tưởng cùng Diệp Thần ở Trấn Hồn Thác gặp nhau, còn có Diệp Xà Lánh địa điên cuồng. Khi đó nàng tùy vũ mị nhưng mà tình cảm thiếu lý, nàng hôm nay đã là một mẫu thân. Hơn ngàn năm là thời gian chúng ta sinh hoạt vui sướng nhất. Diệp Thần dốc sức liều mạng muốn em Bệ Linh bắt lấy, mà thân ảnh Bệ Linh chết để tiêu tán hư không. Sinh mệnh chỉ độ chết tiệt, sinh mệnh thần cách chết tiệt, ta nhất định hủy ngươi. Diệp Thần phẫn nộ điên cuồng hét, tựa như một cái đầu hùng thú cốt cách trên người đùng đùng loạn hưởng, toàn thân tản ra cỗ khí tức bạo ngược. Đạm Đài yên lặng đi tới sau lưng Tiểu Thiên, liếc nhìn Diệp Thần, ánh mắt kia bao hàm lấy quyến luyến chi tình nồng đậm. Nàng không chút do dự đem sinh mệnh toàn bộ chuyển tới trên người Tiểu Thiên. Thân ảnh Đạm Đài dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo khí tức bằng lam. Từ đầu đến cuối, nàng một mực thực sâu nhìn chăm chú Diệp Thần, mặt treo nét tươi cười tuyệt mỹ. Một năm kia, nàng làm cái võ sĩ sống vì võ đạo, thẳng tới một ngày gặp Diệp Thần mới khiến nàng cải biến. Nội tâm có bóng dáng Diệp Thần, về sau lại có Tiểu Thiên. Hơn ngàn năm nay, nàng đã cảm thấy phi thường hạnh phúc. Nàng nghĩ tới phụ thần chết đi của nàng, hai hàng nước mắt theo gò má chảy xuống. Nguyên lai cái này là tính mạng sinh lão bệnh tử thăng trầm. Đạm Đài lặng lặng nhìn Diệp Thần, tuy hơn ngàn năm, quay đầu nhìn lại lại nhắn nhủ như thế, nhưng nàng đã cảm thấy phi thường thỏa mãn. Đạm Đài, Diệp Thần lọc như nhỏ máu, hắn hiểu. Đây là đám bệ linh Đạm Đài lựa chọn, người làm cha mẹ vì con mình, dù trả giá mạng cũng không tiếc. Ali cùng Diệp Nữ cũng tới bên người Tiểu Thiên giao nhi, các làng lặng lặng nhìn Diệp Thần. Một cỗ sinh mệnh lực từ trên người các làng chảy xuôi, rót vào trên người Tiểu Thiên cùng giao nhi. Diệp Thần cầm nắm đấm thật chặt, song mắt đỏ bừng, hắn hiểu tâm ý thâm tình của Ali cùng Lữ Nhi. Diệp Thần ca ca, đây là Mễ Huyến Bảo Châu, về sau chứng kiến nó giống như chứng kiến ta. Trong mắt sáng người Ali khắp lời hơi nước, vẫn là dí dỏm hé miệng cười cười. Mễ Huyến Bảo Châu hướng Diệp Thần bay tới, dáng cười xinh đẹp của Ali cuối cùng như là ngừng lại ở thời gian vĩnh hằng. Một màn này Diệp Thần chết cũng không quên. Từng bức họa trong đầu Diệp Thần xẹt qua, tại lúc Diệp ra lãnh địa lần đầu gặp Ali, bộ dáng Ali đáng yêu nghịch ngợm, lúc tại cấm địa chi vực Đồng Sinh Cộng Tử đối mặt u hồn, rồi cùng nhau trải qua đủ loại nguy hiểm, hình ảnh này đã giật mình trước mắt. Diệp Thần ca ca có thể thủ hộ bên người Diệp Thần ca ca, Lỗ Nghi phi thường thỏa mãn. Lỗ Nghi thầm tình nhìn Diệp Thần, trước sau như một ôn nhu. Diệp Thần nghĩ tới năm đó kinh mạch đứt đoạn, Lỗ Nghi ôn nhu chờ đợi một mực đến lúc hắn hồi phục tu vị, các nàng sớm dung vào linh hồn Diệp Thần, đợi ta hủy diệt sinh mệnh thần cách lại cùng các người tương kiến. Diệp Thần ngửa đầu nhìn sinh mệnh thần cách hư không thế giới, sát khí trùng thiên. Lúc này sư gia cục nhất khối đứng sau lưng Diệp Thần, đồng thời đem sinh mệnh lực tất cả rót vào cơ thể Diệp Thần. Diệp Thần tiểu tử, sinh mệnh thần cách kia đáng ghét, không biết cạo chết bao tiểu mẫu sư gia của ta. Hay sư gia ta hủy nó, bằng không sư gia đã chết không nhắm mắt. Sư gia cắn răng oán hận nói. Diệp Thần đặng lề gật đầu rồi tâm bi thương. Nếu như thế gian này thực có địa ngục, chờ ta hủy diệt sinh mệnh thần cách, chúng ta 18 tầng địa ngục gặp lại. Tốt. Sư gia ha ha cười sảng. Còn có ta Diệp Thần đại ca, người vĩnh viễn đều là người ta kính trọng nhất. Có thể đem sinh mệnh lực cuối cùng truyền cho Diệp Thần đại ca, Diệp Mông ta chết không thương tiếc. Diệp Mông nhìn Diệp Thần, một cái cỗ sinh mệnh lực trong cơ thể trào trào vào cơ thể Diệp Thần. Cùng bên nhân tộc, phục linh nhất tộc tự nguyện sớm kính sinh mệnh lực bất đồng, từng các chủng tộc khác chém giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ có mấy cái cường giả đỉnh phong, hay cả lĩnh tụ cấp cường giả các tộc cũng là bị chết còn thừa không mấy. Tinh hồn nhất tộc ngoại trừ Thánh Vương tự yên ra, còn lại huyền không hai cái lĩnh tụ khác. Chủng tộc khác chỉ còn lại Kim Giác Thánh Hoàng, Trần Vũ Thánh Hoàng, Huyết Ma Lão Tổ, Tiểu Mi, Diệp Tinh Nguyên, Nam Cung Trạch, Linh Lung Chi Tôn, Thần Trạch Lão Tổ, Mộ Quang Thánh Linh, Xích Diễm Thánh Linh, mặt khác còn ba tổ Ma Lão Tổ. Thánh Vương đại nhân, kế tiếp sao giờ? Huyền không rơi vào sau lưng Thánh Vương hỏi, nghĩ không tới ngược lại nhân tộc người còn sống sót tối đa. Nhân tộc còn thừa lại Diệp Thần, Diệp Tinh Nguyên, Diệp Tĩnh Giao, Nam Cung Trạch, Diệp Tinh Nguyên cùng Linh Lung Chi Tôn sáu cái, mặt khác còn có Nhược Vân cùng hỗn độn thần thú bên nhân tộc. Ánh mắt Thánh Vương sắc bén đảo qua cường giả các tộc còn lại, sau khi hấp thu sinh mệnh lực trong cơ thể cường giả khác miễn cưỡng trì hoãn thời gian, nhưng sinh mệnh chi lộ vẫn là tiếp tục. Sinh mệnh lực trong cơ thể bọn họ là không ngừng trôi qua, dù không được bao lâu bọn hắn từ trên người cường giả khác hấp thu sinh mệnh cũng bị hao hết. Biện pháp duy nhất tiên là tiếp tục thuần phệ mới có khả năng sống. Thanh Vương ngạo nghễ ngập ngừng trong hư không, cầm lấy thánh huyết chiến kích chỉ phương hướng bọn Diệp Thần. Nhân tộc so với ta tưởng tượng còn muốn ương ngạnh rất nhiều, bất quá kế tiếp nhân tộc đều bạch chết. Thánh Vương ngữ khí lành lạnh, trên người đột nhiên là kim sáng long lanh, hiện ra một kim sắc uy vũ. Tuy thiên vận cầm bị hủy đã không thể dùng, nhưng Thánh Vương vẫn ẩn tàng một cái kiện thánh bảo là thiên võ kim giáp trên người hắn. Chương 1616, trước diệt nhân tộc phần 2. Thánh bảo thiên võ kim giáp, các tộc cường giả nội tâm dùng mình đối với Thánh Vương càng kiêng kỵ. Lúc này Nam Cung Trạch cũng là tế ra hai kiện bảo vật, trong đó một kiện là thánh bảo tử lam tinh la, một kiện khác là tử mẫu tinh bản tồn tại gần thánh bảo. Xung quanh thân thể hắn là đạo đạo quang ảnh phảng phất vô tận hư không. Diệp Tinh Huyền tế ra bảo vật là hơn vạn thanh lợi kiếm gần với thánh bảo. Trên người hắn một bộ thiên hỏa chiến giáp, so với thánh bảo thiên võ kim giáp thoáng có chỗ thua kém, đáng tiếc thiếu một cái bảo vệ này. Một bên khác, Huyết Ma lão tổ tế ra 10 khối thánh bảo thường mãng cổ bi, cạnh bên hắn là không ngừng bay múa. Thương mãng cổ bi là tồn tại thánh bảo cấp, tổng cộng 12 khối, chỉ tiếc thiếu một khối cho nên thánh bảo nguyên vẹn muốn kém. Lúc này Tự Yên cũng tế ra bảo vật là Tự Sắc Bảo Châu, một trong 6 kiện thánh bảo Thần Mộng Bảo Châu. Không biết Tự Yên từ đâu lấy tự sắc quang chiếu rọi trên người, làm nàng lộ ra vô cùng thần thánh. Bên người Diệp Thần hình diễn phi đạo, trấn thiên đình, thánh linh chi cầu đồng thời hiện trên người hào quang, một thần binh hai thánh bảo. Thánh Vương dừng trên Diệp Thần, đồng tử co rút nhanh. Nghĩ không tới Diệp Thần rõ ràng góp nhặt một kiện thần binh cùng hai thánh bảo, cái này vượt khỏi dự liệu quán. Tình diễn phi đào hắn biết tới, nhưng Trấn Thiên Đỉnh cùng Thánh Ninh Chi Cầu thế nào trong tay Diệp Thần? Bất qua Thánh Vương không có sợ hãi, Trấn Thiên Đỉnh cùng Thánh Ninh Chi Cầu cường đại nhưng trong chiến đấu uy lực là kém, thiên võ kim giáp rất nhiều. Một khi thiên võ kim giáp mở, tất cả tình diễn phi đào cũng là đừng có mơ tưởng đơn giản đột phá. Nào nó bị tình diễn phi đào giải thể thương tích, Thánh Vương một mực tìm kiếm khắc chế tình diễn phi đào, cho nên một mực phái người sưu tầm tùng tích thiên võ kim giáp. Vì đạt thiên võ kim giáp, hắn thậm chí không tiếc hủy diệt hàng trăm tỷ chủng tộc. Ngoại trừ thiên vận cầm hủy hoại không xuất hiện, nằm kiện thánh bảo tề tụ. Ngoại trừ thiên vận cầm, tất cả thiên thần minh cùng thánh bảo tề tụ tất đô sộ. Bên cạnh kim giáp, Thánh Hoàng mỉm cười, trong tay hắn xuất hiện một thanh lợi kiếm, toàn thân che kín lần phiến ngâm đen, hàn quang thoáng hiện là một kiện thiên thần binh cuối, thiên lần kiếm. Còn lại những người là tồn tại phi thượng dưới tổ thần vũ trụ. Kim giáp, Trần Vũ, trước diệt nhân tộc. Thánh Vương hừ một tiếng, dùng thực lực ba người tiêu diệt nhân tộc hoàn toàn không khó. Tốt, kim giáp Thánh Hoàng lộ ra dáng cười, tàn khốc. Trần Vũ Thánh Hoàng cũng là người đầy sát ý, tuy hắn không có thiên thần binh thánh bảo, nhưng đồng dạng là vô số truyền thừa bảo vật, quanh người huyện hóa, tỏa sát trận. Những nhân tộc cường giả còn lại nhìn nhau, trước đây mặc kệ ân oán gì, lúc này xóa bỏ. Diệp Tinh Huyền cao giọng nói, tuy hắn mượn nhờ lực lượng tổ hoàng nhất tộc, nhưng vẫn là nhân tộc, tới các ngành nhân tộc sinh tồn tử vong tất cả ân oán dâu riêng. Tốt, Diệp Tần lên tiếng, cuối cùng một trận này mang nhân tộc sinh tử. Ba tổ mà nhìn nhau, ánh mắt lập lòe bất định. Huyết Ma lão tổ trầm mặc nhìn Nam Cung Trạch lát, trầm giọng nói, tính ta một người. Huyết Ma lão tổ không có lập trường, mình giác. Bất quá hiểu được một kỳ nhân tộc bị diệt kế tiếp tới phiên hắn. Thánh Vương kìm giác Thánh Hoàng, Trần Vũ Thánh Hoàng liên hợp thực quá mạnh. Nhìn qua Huyết Ma lão tổ cùng Diệp Tinh Huyền, Diệp Tần xuất ra thiên hỏa bao tay bảo vệ thường mãn cổ y, hướng hai người ném đi. Bành, Diệp Thần cầm chặt đồ vật. Diệp Tinh Huyền cầm đồ vật của Diệp Thần ném tới, thần sắc vui vẻ. Thiên hỏa bao tay, thường mãn cổ y. Huyết Ma lão tổ không khỏi động dung, đã có một khối thường mãn cổ bi cuối cùng, như vậy thánh bảo thường mãn cổ bi liền là phát huy uy lực lớn nhất. Chớp mắt thời gian, các tổng cường giả chia làm ba phe cánh, một là Thánh Vương kim giác Thánh Hoàng, Trần Vũ Thánh Hoàng, Mộ Quang Thánh Linh, ba lĩnh tụ tinh hồn nhất tộc, sáu vũ trụ thần tộc khác, tổng cộng 10 cái, tổng cộng 13 cái. Thứ hai bên nhân tộc kể cả Diệp Thần, Diệp Tinh Huyền, Diệp Tĩnh Giao, Tự Yên, Tiểu Mi, Hỗn Độn Thần Thú, Diệp Tinh Huyền, Nam Cung Trạch, Huyết Ma lão tổ, Xích Diễm Thánh Linh, Thần Trạch lão tổ, Nhược Vân, 11 vũ trụ thần, một chút trung lập, kể cả ba lão tổ tổng cộng là 16 vũ trụ thần. Nhiều vũ trụ thần như vậy đã chết, không còn thừa mấy. Hơn nữa sinh mệnh lực chi độ là tiếp tục, sinh mệnh lực càng không ngừng trôi qua thì thời có thể vũ trụ thần chết đi. Một ít vũ trụ thần cảm nhận sinh mệnh lực các có thể sống lâu, một ít không có vũ trụ thần sinh mệnh lực, có mấy cái vũ trụ thần thân thể đang nhanh chóng khô mục. Bọn hắn là đầy đủ thủ đoạn phản chế, nhìn là có thể tự bảo vệ mình, nhưng mà vũ trụ thần khác bên cạnh đối bọn họ nhìn chằm chằm, tùy thời là ra tay đánh chết chúng, sau đó cắn nuốt sinh mệnh lực rót lại. Giết! Thánh vương vùng nền thánh huyết chiến kích hướng Diệp Thần vùng chạm mà xuống. Diệp Thần tay phải vung, Chấn Thiên Đỉnh rời tay. Phi đao dù sao không phải vũ khí chính diện chiến đấu, Diệp Thần chỉ có thể dùng Chấn Thiên Đỉnh thay thế. Bất quá tình diện phi đao trong tay tùy thời tìm kiếm thánh vương sơ hở. Oanh! Thánh huyết chiến kích oanh trên Chấn Thiên Đỉnh, một cỗ thần lực tràn ra. Uy lực của Chấn Thiên Đỉnh tuy không bằng thánh huyết chiến kích, nhưng dù sao cũng là vũ trụ mới sinh ra đời hình thành thánh bảo, uy lực không giống thứ thường. Hồn hỏa nóng bỏng trong Chấn Thiên Đỉnh đối với thánh vương phụt lên hỏa xa. Thánh vương lộ quát trên thánh huyết chiến kích, một cái cỗ huyết quang chấn áp mà xuống, sát khí trùng thiên, sinh sinh đem những cái hỏa diệm kia trở lại Chấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần cùng thánh vương lưỡng cường tương ngộ, bất phân thắng bại, một cái có được một kiện thần binh một cùng một kiện thánh bảo, một cái là một kiện thiên thần binh cùng hai thánh bảo. Song phương trong lúc nhất thời khó đem đối phương đánh chết. Hàn quang thiên thần binh cùng thánh bảo, thánh quang trong hư không lẫn nhau đan xen, bắn ra hào quang hoa mỹ, thần vực kịch liệt và đậm.